Nam Phi tuyệt sắc của nữ hoàng bệ hạ, chương 52, 52, bệ hạ giá lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiểu Lâm Tử vội vàng tiến lên một bước, nửa ngồi xổm bên cạnh Hà công tử. Công tử, người rốt cuộc cũng tỉnh, dọa chết Tiểu Lâm Tử, hu hu. Nhìn thấy công tử nhà mình cả người máu thịt lẫn lộn kia, nhìn thân thể hắn dần dần lạnh, hắn có biết lúc ấy y có bao nhiêu sốt ruột, y suýt chút nữa bèn cho rằng công tử. Nghĩ đến công tử suýt chút nữa xảy ra chuyện, Tiểu Lâm Tử không khỏi lại lần nữa lau nước mắt. Nếu công tử thật sự không còn nữa, y cũng sẽ không chút do dự đi theo hắn đi, kiếp sau y còn muốn hầu hạ công tử. Hạo, Hạo Nhi, ngươi thế nào? Có nơi nào không thoải mái hay không? Còn có đau hay không? Có đói bụng không? Có mệt hay không? Ánh mắt đau lòng của Thượng quan Hạo từ trên người Tiểu Lâm Tử rời đi, khó hiểu mà nhìn về phía Thượng quan Vân Lãng, ẩn ẩn còn có sợ hãi đối người xa lạ. Công tử, vị công tử này là người khá tốt, thời điểm ngài hôn mê, đều là vị công tử này chăm sóc ngài. Tiểu Lâm Tử ở bên cạnh xen vào một câu. Mấy năm nay, người xuất hiện ở Lãnh Tịch Cung, đối với bọn họ không phải đánh, thì là mắng, chưa từng có một người xa lạ như vị công tử xa lạ này đối tốt với bọn họ như vậy. Tuy rằng không biết vị công tử này là ai, nhưng Tiểu Lâm Tử cảm giác được hắn không có một chút ác ý. Thượng quan Hạo khóe môi giật giật muốn nói gì, giọng nói lại ám ách khô khốc đến một câu cũng nói không nên lời. Sở Dật ở bên cạnh nhịn không được xen vào một câu. Thương thế của ngươi rất nặng, trước nằm cẩn thận nghỉ ngơi, bảo trì thể lực, không cần nói chuyện. Thượng quan Hạo hơi cong lông mi chớp chớp, lo lắng nhìn vẻ mặt tái nhợt của Sở Dật, lấy ánh mắt dò hỏi. Không có việc gì, vết thương cũ phát tác cho nên. Không cần lo lắng, gật gật đầu, chỉ là giữa mày vẫn luôn có một cỗ sầu lo, hiển nhiên không tin lời Sở Dật nói. Còn người thanh triệt kia quan sát Sở Dật, quan sát Tiểu Lâm Tử, lại nhìn vị nam tử cương nghị sang sảng này. Y trước khi hôn mê hình như thấy bệ hạ, chẳng lẽ là bệ hạ hạ lệnh cứu y sao? Tiểu Lâm Tử, thuốc ngươi sắc xong rồi sao? Trước cho thượng quan quý quân uống đi. Nghe được Sở Dật nhắc nhở, Tiểu Lâm Tử mới phản ứng lại, y vì công tử sắc thuốc, công tử còn chưa có uống đâu, vội vàng bưng thuốc lại đây. Thượng quan Vân Lãng đoạt lấy thuốc trong tay Tiểu Lâm Tử một cái. Để ta đi, ta tới đút cho hắn. Dứt lời, múc một muỗng chén thuốc cẩn thận thổi thổi tận đến khi nguội, đưa đến bên miệng Thượng quan Hạo, thâm tình chân thành nhìn Thượng quan Hạo, trong mắt nhu hòa yêu thương kia, bèn không hề che giấu triển lộ ở trước mặt ba người như vậy. Đừng nói là Sở Dật nhíu nhíu mày, ngay cả Thượng quan Hạo cũng là vẻ mặt khó hiểu, người nam nhân này, thái độ của hắn cũng quá mức khẩn trương, lo lắng. Y là hậu cung hầu quý, nếu bị bệ hạ, hoặc là những người khác phát hiện, mình cùng những người khác thân mật như vậy, chẳng sợ đều là nam tử, chỉ sợ đến lúc đó cũng là có lý nói không rõ. Thượng quan Hạo không nói lời nào, cũng không mở miệng, đôi mắt như đá lưu ly kia bèn bình tĩnh nhìn Thượng quan Vân Lãng như vậy, dường như muốn nhìn thấu hắn, nhìn thấu nam nhân xa lạ này, đối với mình ôm tâm tư gì. Thượng quan Vân Lãng thấy Thượng quan Hạo không nói lời nào, chỉ là nhấp môi nhìn y, không khỏi có chút e ngại. Chẳng lẽ Hạo Nhi không thích y, hay là nơi nào không thoải mái, lại hoặc là sợ thuốc đắng. Mày kiếm nhăn nhăn, thật cẩn thận ở trên người Thượng quan Hạo xem xét trái phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiểu Lâm Tử nhìn tình trạng quẫn bách của Thượng quan Vân Lãng, không khỏi xen vào một câu. Công tử, không cần lo lắng, là bệ hạ để vị công tử này ở lại đây cùng ngài, bọn hạ nhân, sẽ không nói thêm cái gì. Bệ hạ để vị công tử này lại đây làm bạn y, bệ hạ sao có thể sẽ để người khác lại đây làm bạn y đâu. Ngươi đừng lo lắng, ta không có ác ý, ngoan, uống thuốc đi, uống xong, bèn sẽ không đau, vết thương cũng sẽ nhanh khỏi. Thượng quan Vân Lãng lại lần nữa đến đưa chén thuốc bên miệng Thượng quan Hạo. Thượng quan Hạo há miệng thở dốc, một ngụm chậm rãi nuốt xuống. Tâm tư lại bay ra ngoài trời. Bệ hạ lo lắng cho y, kêu vị công tử này lại đây cùng y, sao có thể. Bệ hạ không có gọi người lại đây làm y khó xử bèn không tệ, làm sao còn sẽ quan tâm y, bệ hạ kêu người này lại đây là muốn làm cái gì? Là có ý gì, chẳng lẽ lại muốn chơi trò chơi gì mới mẻ sao? Nghĩ đến bệ hạ lại muốn chơi trò chơi khác, thân mình Thượng quan Hạo không khỏi căng chặt. Ngoài điều này ra, y thật sự không nghĩ ra ý đồ bệ hạ an bài một nam tử xa lạ ở bên người y, chỉ là, nhìn vị nam tử anh khí bừng bừng, cương dương kiên nghị này, sóng mắt nhu tình kia, bộ dáng thật cẩn thận, như bắt được chân bảo kia, lại hoàn toàn không giống như là tới gây phiền toái. Thượng quan Hạo không khỏi có chút nghi hoặc, sau một lúc lâu, nghĩ đến mình có điều là một tù nhân dị quốc thôi, y không có một thân thể khỏe mạnh, không có võ công, không có quyền thế, không có tiền tài, cái gì cũng đều không có. Nếu, vị cao cao tại thượng kia, muốn làm chút cái gì với y cũng hoàn toàn không có cái năng lực phản kháng kia. Bọn họ muốn thế nào, thì như thế đi. Đối với thế giới này, y sớm đã không hề ôm ảo tưởng. Về nước, y làm sao sẽ nghe được bệ hạ hứa để y về nước đâu. Y là hậu cung hầu quý, đừng nói là ra khỏi cửa cung không được, ngay cả lãnh tịch cung này, y sợ là, rốt cuộc cũng không ra được đi. Mấy ngày nay, nhớ nhà nhớ đến điên rồi, mới có thể ngày ngày đêm đêm xuất hiện ảo cảnh. Rũ rũ mắt nuốt xuống chén thuốc đắng chát kia, không chỉ trong miệng đắng, trong lòng càng đắng. Làm sao vậy, thuốc rất đắng sao? Nhìn biểu tình mất mát kia của Hạo Nhi, mỉm cười chua xót cùng với trong mắt nước mắt trong veo kia, trong lòng không khỏi lại lần nữa căng thẳng. Thượng quan Hạo hơi hơi lắc lắc đầu, nhẹ nhàng ho ra. Một ho này, khiến thượng quan Vân Lãng sợ tới mức không được, vội vàng buông chén thuốc trong tay, bèn muốn giúp y thuận khí. Tầm mắt hạ xuống, nhìn đến vết thương chồng chất vết thương. Nắm tay, rũ mày kiếm, con ngươi thâm thúy sâu thẳm lóe lóe, nhìn không ra biểu tình, chỉ là nhàn nhạt phun ra một câu. Hạo Nhi tại sao lại nghiêm trọng đến như vậy? Con mắt sáng lấp lánh kia của Tiểu Lâm Tử ám ám cúi thấp khóc lên, cái gì cũng không nói, chỉ là ngồi xổm quỳ gối trước giường thượng quan Hạo. Sở Dật cũng nâng con mắt về hướng ngoài cửa sổ. Thượng quan Quý Quân vốn là một tù binh bại quốc không chiếm được bệ hạ sủng ái, lại bị tiểu hoàng tử coi là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, có thể sống đến bây giờ đã là không dễ. Làm sao sẽ có thái y thay hắn xem bệnh đâu? Những vết thương đó tích tiểu thành đại, sớm đã thành mãn tính. Nếu không phải y thường xuyên trộm đưa thuốc cho hắn, vậy hậu quả thật sự không dám tưởng tượng, đặc biệt là 5 năm này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thượng quan Quý Quân, ho lâu thành bệnh, hiện giờ tổn thương ở phổi, nếu không cẩn thận điều dưỡng, rất dễ dẫn đến ho lao. Người nói cái gì, ho lao? Thượng quan Vân Lãng chợt đứng dậy, cất cao âm lượng, vọt tới trước người Sở Dật, một phen bóp chặt cổ Sở Dật, sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm hắn. Thượng quan Hạo trong lòng khẩn trương, chỉ thoáng vừa động, bèn đau đến hắn mồ hôi lạnh đầm đía. Tiểu Lâm Tử sợ tới mức hoa dung thất sắc, khụ khụ, chờ nhìn thấy sắc mặt Sở Dật đỏ lên, suýt chút nữa ngừng hô hấp mới kinh ngạc phát hiện, buông Sở Dật ra một cái. Vỗ vỗ lưng hắn, chỉ là tùy tay vỗ vỗ lưng hắn, một vỗ này, trực tiếp đẩy Sở Dật về phía trước vài bước, may mà đôi tay đỡ lấy bàn gỗ phía trước không xa, mới ngừng xu thế ngã quỵ. Thượng quan Vân Lãng nhìn tay mình. Y không có dùng lực a, chỉ là nhẹ nhàng vỗ một cái, nam nhân quốc gia nữ tôn này cũng quá nhu nhược đi. Nói chuyện, lời nói nhẹ giọng, đi đường làm việc ngượng ngùng xoắn xít giống như nữ nhân. Một tay nâng Sở Dật dậy, xin lỗi, thật không phải, ta quên ngươi là nam nhân Lưu Quốc. Cái gì gọi là quên hắn là nam nhân Lưu Quốc, chẳng lẽ hắn không phải người Lưu Quốc, đây là ba người ở đây đồng tiếng lòng. Xem bộ dáng hắn cương dương kiên nghị này, xác thật cũng không giống như là người Lưu Quốc, ngược lại như là người Bùi Quốc. Chỉ có Bùi Quốc mới có nam nhân anh khí bừng bừng như vậy. Bệ hạ giá lâm, theo thanh âm truyền báo này, bốn người trong phòng, sắc mặt đều là biến đổi. Cách chương.